Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, người hiền lành hố lên người tới mới không phải người. Lý Phủ: Tốt a, nói là Lý Phủ, trên thực tế là hướng trên mặt mình thiếp vàng thuyết pháp. Nửa năm trước, Thanh Hứa Tiên nuôi lớn trưởng thành Hứa Kiều Dung cùng Thanh Mai Trúc Mã đại ca Lý Công vừa thành hôn, trở thành Lý phu nhân. 3 tháng trước, Lý Công vừa kinh thành bên trên phủ Hàng Châu báo cáo công tác, trở thành một tên quang vinh cửu phẩm truy áo bộ đầu. Từ nay về sau, cái này hai bên cùng ủng hộ cùng nhau lớn lên 3 người. Tại cái này không lớn huyện Tiền Đường, cũng coi như có một tịch nơi, mà trở thành bộ đầu Lý Công vừa trụ sở. Vậy có được xưng là Lý Phủ tư cách? Đương nhiên, viện tử vẫn là cái kia chỗ tiểu viện tử. Đồ vật vẫn là những vật nhỏ kia. Một đôi tân hôn vợ chồng thêm Hứa Tiên 3 người sinh sống. Vậy cũng không có bởi vì Lý Công vừa trở thành bộ đầu mà tốt hơn bao nhiêu. Nó nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì cung cấp Hứa Tiên đọc sách là một bút không nhỏ tiêu hao. Chỉ là cứ việc tiêu hao không nhỏ, cứ việc Hứa Tiên bất tranh khí mấy năm không trúng, năm nay gặp vận may thông qua được thi huyện đạt được thi phủ tư cách. Nhưng tỷ tỷ và tỷ phu hai người đối với cung cấp hắn đọc sách lại không một câu oán hận nào. Đứng tại Lý Phủ trước cổng chính, nhìn xem đã có hơn 130 năm lịch sử. Nghe nói là Lý Công vừa thái gia gia khi còn bé cùng sát vách Hứa Mộc Tượng học đồ. Thời điểm làm được đến đại môn, Hứa Tiên trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bang bang bang, hít sâu một hơi, Hứa Tiên giơ tay lên gõ gõ đại môn. Trước đó đi huyện nha, cũng không có nhìn thấy tỷ phu bóng dáng. Nghe nói là đêm qua thành Đông Tiền Viên ngoại nhà Thiên Kim bị gian nhân bắt đi. Đến nay không biết tung tích, tỷ phu ra ngoài tra án, mà tỷ tỷ Hứa Kiều Dung bình thường đều sẽ đợi trong nhà, ngoại trừ mua thức ăn rất ít ra ngoài. Quả nhiên, tại Hứa Tiên lần thứ 3 sau khi gõ cửa, trong viện vang lên một cái dễ nghe thanh âm. Tới, tới, là ai vậy? Bình thường chỉ có tỷ tỷ một người nhà mình thời điểm, đại môn đều là từ bên trong buộc lên. Tỷ tỷ năm phương 20, tại hàng xóm trong miệng là cái lão cô nương, nhưng chỉ là 20 năm kỷ, y nguyên xinh đẹp như hoa. Hệ thống nói mình tiểu bạch kiểm, nhưng mình trương này vừa trắng vừa mềm mặt, liền là có 8 điểm theo tỷ tỷ. Như thế, vô luận là Hứa Tiên vẫn là Lý Công vừa, đều không yên lòng tỷ tỷ một người ở nhà. Vì để cho hai người an tâm, mỗi khi trong nhà chỉ còn lại có mình thời điểm, Hứa Kiều Dung đều hội từ bên trong buộc lên môn. Không phải biết người tới thân phận, cho dù có người gõ cửa đều sẽ không mở. Tỷ, ta là Hán Văn, ta trở về. Nghe được tỷ tỷ thanh âm, Hứa Tiên hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng sao động. Mặc dù chỉ là rời đi ngắn ngủi 5 ngày, nhưng ngắn ngủi này 5 ngày, hắn kinh lịch tựa hồ so với trước 17 năm còn muốn phức tạp. Đi lúc hắn chỉ là một cái tiền đồ xa vời, tương lai không nhìn thấy hy vọng thiếu niên. Trở về lúc, hắn không chỉ có thi đậu đồng sinh, càng là được thần kỳ hệ thống, trở thành trong truyền thuyết tu tiên người. Hắn tương lai có vô hạn hy vọng. Tâm hắn thái không tự giác phát sinh cải biến. Giờ phút này lại đứng tại trước cửa nhà, Hứa Tiên lại có loại xa cách trải qua nhiều năm hoảng hốt cảm giác. Kẹt kẹt, cửa mở, không cần nhiều lời, không cần nhìn nhiều, mình thân đệ đệ thanh âm, dù là chỉ là một chữ Hứa Kiều Dung đều có thể nhận được. Bởi vậy, đang nghe Hứa Tiên sau khi trở về, Hứa Kiều Dung bước nhanh đi tới từ bên trong mở cửa. Cửa vừa mở ra, Hứa Kiều Dung thấy được trở về đệ đệ, Hứa Tiên thấy được trong nội viện tỷ tỷ. Hai người 4 mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Hứa Kiều Dung đột nhiên phát hiện, chính mình cái này bình thường 17 năm đệ đệ, tựa hồ có chỗ nào trở nên không đồng dạng. Tỷ, ta thi đậu, ta thi trúng đồng sinh. Nhìn xem vốn là xinh đẹp như hoa, lại vì thanh mình nuôi lớn cung cấp mình đọc sách, một đôi tay sớm đã trở nên thô ráp, che kín vết chai tỷ tỷ. Hứa Tiên phát hiện đạt được hệ thống lúc đều không có kích động rơi lệ mình. Thanh âm vậy mà trở nên có chút nghẹn ngào. Cái gì? Nhìn thấy đệ đệ bình an trở về. Hứa Kiều Dung đang chuẩn bị chiêu hô huynh đệ vào cửa. Lại đột nhiên nghe được Hứa Tiên một câu nói như vậy. Vô ý thức, Hứa Kiều Dung hai mắt trừng to lớn. Có chút mộng mộng hỏi. Ta thi đậu, tỷ, ta thi đậu đồng sinh. Nhìn thấy tỷ tỷ ngốc manh bộ dáng. Hứa Tiên đột nhiên liền lên tiếng cười. Nhà mình tỷ tỷ, từ nhỏ trong trí nhớ liền là loại kia từ ái lại không mất uy nghiêm hình tượng. Nói đến, mười mấy năm qua, hắn chưa từng thấy qua tỷ tỷ thất thố như vậy đâu. Coi như nửa năm trước tỷ tỷ và tỷ phu thành hôn thời điểm. Tựa hồ đều chưa thấy qua tỷ tỷ như thế làm dáng. Thật, nghe được Hứa Tiên lặp lại lần nữa một bàn. Hứa Kiều Dung kích động một phát bắt được Hứa Tiên tay. Hai mắt chăm chú nhìn Hứa Tiên. Phảng phất sợ hắn nói ra một câu, đùa ngươi chơi. Cũng may, Hứa Tiên cũng không có tại loại sự tình này bên trên nói giỡn. Cho nên mà không có hoàn thành một lần hố tỷ hành động vĩ đại. Một mặt bình tĩnh gật đầu đồng thời. Hứa Tiên bày ra sách tại trong tay phải có Hạo Thiên Khuyển huyết mạch con chó vàng thịt chó. Tỷ, ta cố ý mua thịt chó. Các loại hội ngài nấu. Các loại tỷ phu trở về. Chúng ta cùng một chỗ chúc mừng một cái. Gặp Hứa Tiên gật đầu. Biết hắn hẳn không phải là tại nói giỡn. Hứa Kiều Dung nụ cười trên mặt trong nháy mắt nở rộ. Như cùng một đóa nở rộ tại trong gió nhẹ thủy liên. Sau đó cười, nước mắt liền bất tranh khí rớt xuống. Tổ tông phù hộ, Hán Văn rốt cục chúng đồng sinh. Tỷ tỷ cũng coi như đối dậy sớm đi cha mẹ. Tương lai, nếu như Hán Văn có thể thi đậu tú tài công danh. Thậm chí thành làm cử nhân lão gia. Tỷ tỷ cho dù chết, dưới cửu tuyền, vậy không hội thẹn gặp Hứa gia liệt tổ liệt tông. Một bên khóc, một bên cười. Nước mắt lã chã trượt xuống. Nhưng Hứa Kiều Dung trên mặt lại tràn đầy vui vẻ tiếu dung. Tỷ, đây là đại hỷ sự. Làm sao còn khóc lên? Không phải nên cười sao? Gặp tỷ tỷ rơi lệ. Hứa Tiên gấp luống cuống tay chân. Hắn là không nhìn được nhất tỷ tỷ rơi lệ. Lúc trước bị tần quan tiểu tử kia lắc lư lấy cùng đi thanh lâu. Mình có sẽ không nói dối. Bị tỷ tỷ hỏi sau khi đi ra. Tỷ tỷ không có đánh mình, không có chửi mình. Cứ như vậy vụng trộm lau nước mắt. Một lần kia, Hứa Tiên trong lòng liền âm thầm thề. Từ nay về sau lại không bước vào loại kia pháo hoa nơi trốn nửa bước. Đối, nên cười, là nên cười. Tỷ tỷ chỉ là thật cao hứng. Nói xong, Hứa Kiều Dung nhận lấy Hứa Tiên trong tay thịt chó. Có chút oán trách chừng Hứa Tiên một chút. Trở về thì trở về. Mua thức ăn loại sự tình này, là ngươi nên làm việc sao? Coi như muốn chúc mừng, tỷ tỷ sẽ không đi mua à? Mặc dù là giận dữ, nhưng Hứa Kiều Dung trên mặt lại là không thể che hết ý cười. Miệng bên trong một bên lẩm bẩm, một bên lôi kéo Hứa Tiên hướng trong nội viện đi đến. Đóng cửa, Hứa Kiều Dung vội vàng xử lý thịt chó, cắt khối, thanh tẩy. Phóng tới trong nồi ấm lửa hầm bên trên. Toàn bộ quá trình bên trong. Trên mặt ý cười là từ đầu đến cuối không có thối lui qua. Khi thịt chó bên trên nồi về sau. Hứa Kiều Dung đi ra phòng bếp. Cởi xuống tạp dề cầm chút bạc vụn liền đi ra ngoài. Tỷ, ngươi là muốn đi ra ngoài à? Thay quần áo khác Hứa Tiên vừa mới đi ra. Liền thấy Hứa Kiều Dung đang chuẩn bị đi ra ngoài. Thuận mồm hỏi. Nghe vậy, Hứa Kiều Dung quay đầu chừng Hứa Tiên một chút. Người thi đậu đồng sinh. Đây chính là nhà ta đại sự. Chỉ có thịt chó chỗ nào đủ. Tỷ tỷ ra đi mua một ít gà cá. Các loại tỷ phu ngươi trở về. Chúng ta cực kỳ chúc mừng một cái. Nói còn chưa dứt lời. Từ khuôn mặt trên mặt có lộ ra ý cười. Cùng một thời gian, cửu trọng thiên vũ phía trên. Có cao 29,7 mét cửa thành cùng đám mây ẩn hiện. Thành trên cửa, lấy tiên văn khắc họa lấy ba chữ to Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn đứng ở cửu trọng thiên vũ phía trên, chính là thiên đình môn hộ. Qua Nam Thiên Môn, dẫm tường vân mà qua, là một đầu thật dài đường nhỏ. Trên đường có tường vân lượn lờ, có bầy hoa đua nở, có phượng hoàng bay múa, có chim muông cùng reo vang, tiên âm lượn lờ, đẹp không sao tả xiết. Đây là thành Tiên Đường, chính là Nam Thiên Môn thông hướng Thiên Đình một đầu tiên lộ. Tiên lộ cuối cùng là một ngôi đại điện, điện cao không biết bao nhiêu, nhìn từ xa vàng son lộng lẫy, gần nhìn uy nghiêm hùng vĩ. Đại điện tự mang thần kỳ pháp tắc, liếc nhìn lại, phảng phất nhưng vô cùng lớn, lại có thể vô hạn tiểu. Đây là Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Điện bên trong, lương trụ điêu long vẽ phượng, mặt đất tiên vân tràn ngập. Tại tiên vân phía trên, đứng đấy từng cái hai chân biến mất tại tiên vân bên trong tiên nhân. Quần tiên đứng ở Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, từng cái thần sắc trang nghiêm, tràn đầy sùng kính nhìn xem Lăng Tiêu Bảo Điện cuối cùng. Ngồi tại trên long ỷ uy nghiêm nam tử. Nam tử thân mang cửu long bào, đại biểu giữa thiên địa chí cao vô thượng địa vị. Thình lình chính là kinh lịch 36.500 kiếp, phương thành một thế đại la tiên Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn. Chỉ là, lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế, ngồi cao trên long ỷ, lại có chút nhíu lên song mi, phảng phất có cái gì sầu lo. Chúng tiên nhà, kế Tây Du Chi cục qua đi, bây giờ Phật đạo chi tranh tái khởi. Các vị tiên gia, đối với cái này nhưng thấy thế nào? Cao mày không biết suy nghĩ thứ gì. Trầm mặc hồi lâu sau, Ngọc Đế liếc nhìn phía dưới đám người, nhịn không được mở miệng. Bẩm Ngọc Đế, lần này lượng kiếp, thiết kế phương diện không sâu, lại không khỏi không phải ta đạo môn Thiên Đình một lần hy vọng. Lần trước Tây Du, ngài bị quản chế tại mấy vị tổ cảnh nhân tình, ta Thiên Đình có thể nhúng tay chỗ không nhiều, để Phật môn thành công làm lớn. Lần này có lẽ là chúng ta lật về một ván cơ hội. Thái Bạch Kim Tinh tiến lên một bước, cung kính đối Ngọc Đế nói ra. A, Ngọc Đế ánh mắt rơi trên người Thái Bạch Kim Tinh. Sao hôm nhưng có gì thượng sách? Thái Bạch Kim Tinh trong mắt có chút nhất truyền. Bẩm bệ hạ, thần thiết nghĩ lần này đại kiếp, thiên đạo tại ta, ái khanh cớ gì nói ra lời ấy. Gặp Thái Bạch Kim Tinh nói thiên đạo tại ta, Ngọc Đế càng hứng thú. Thiên đạo, đối với người bình thường tới nói có lẽ sẽ không để ý, nhưng đối với bất kỳ một cái nào tiên gia, cũng không dám lấy thiên đạo tên không thối tha. Bệ hạ, lần này đại kiếp, ứng kiếp người chính là Ly Sơn Thánh Mẫu đệ tử Bạch Tố Trinh, cùng Phật môn chuyển thế La Hán Pháp Hải. Hai người này kết thù kết oán tại 1.500 năm trước, lại bởi vì trộm đan một chuyện, lệnh hai người ân oán mở rộng. Có thể nói, Pháp Hải tuy là La Hán chuyển thế, lại bởi vì Bạch Tố Trinh trộm đan một chuyện phá thiên tâm, gieo xuống ma chướng, Bạch Tố Trinh trở thành Pháp Hải tâm ma, mà Bạch Tố Trinh mình lại trộm đan báo năm đó kém chút bị sát thân mối thù. Xem như đã cùng Pháp Hải hiểu rõ ân oán. Ân oán gút mắc, Phật Hải cướp tại Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh cướp lại là một trận ân tình. Bạch Tố Trinh như hoàn thành báo ân, thì nhưng giải quyết xong Trần Duyên, đăng lâm thiên tiên cảnh. Nhưng ở trong đó Pháp Hải tự nhiên hội đủ kiểu cản trở. Ta Thiên Đình chỉ cần âm thầm dẫn đạo, lệnh thì thấy chuyển biến xấu đến hai người không thể vãn hồi chi cục mặt. Đến lúc đó, ta Thiên Đình thống ngự tam giới lục đạo, có thể tự xuất sư nổi danh, sai người hạ phàm thu thập này tàn cuộc Phật đạo chi tranh. Bất quá hương hỏa khí vận chi tranh, dẫy đến là nhân gian tín ngưỡng. Nếu như tại trong lần đại kiếp nạn này Phật môn thất đức, Thiên Đình lại tại cuối cùng lấy Chúa cứu thế thân phận đăng tràng thu thập tàn cuộc. Lần này trong đại kiếp người thắng lớn nhất, tự nhiên hội rơi xuống Thiên Đình trên thân. Điểm này, Lăng Tiêu Bảo Điện chúng tiên đều có thể minh bạch. Nhưng là, lời tuy như thế, nhưng Bạch Tố Trinh chính là Ly Sơn Thánh Mẫu đệ tử, đại biểu chính là Thiên Đình. Như náo quá lớn, hội tổn thất tín ngưỡng, sợ không chỉ Phật môn nhất phương. Đến lúc đó cho dù Thiên Đình phái người hạ phàm thu thập tàn cuộc, chỗ được lợi ích chỉ sợ cũng là quá mức bé nhỏ. Thái Bạch Kim Tinh đề nghị ngược lại là có thể đi. Nhưng Bạch Tố Trinh dù sao cũng là Thiên Đình nhất phương người, điểm này là không cách nào vòng qua căn kết chỗ. Nếu như liều mạng xong thua cục diện đi làm, sợ có chút được không bù mất. Cho nên, hơi suy tư về sau, không đợi Ngọc Đế tỏ thái độ, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đứng dậy, đối Thái Bạch Kim Tinh đề nghị đưa ra chất vấn. Nghe được Lý Tĩnh chất vấn, Thái Bạch Kim Tinh phảng phất sớm có đoán trước bình thường. Trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, tự tin một cười, Thái Bạch Kim Tinh chậm rãi lắc đầu. Bạch Tố Trinh tuy là Ly Sơn Thánh mẫu đệ tử, mặc dù xuất từ Thiên Đình một mạch, nhưng người nào nói Bạch Tố Trinh hạ phàm, liền nhất định là đại biểu Thiên Đình. Ai quy định Bạch Tố Trinh xuống núi, liền không thể là thụ Phật môn chỉ điểm, độ hồng trần kiếp đồng thời, điểm hóa Phật môn La Hán quy vị. Đối với Lý Tĩnh đưa ra chất vấn, Thiên Đình rất nhiều tiên gia đều có đồng dạng nghi hoặc. Nhưng giờ phút này nghe Thái Bạch Kim Tinh tự tin lời nói, rất nhiều người khóe mắt mãnh liệt địa nhảy một cái, trong lòng vậy mà không hẹn mà cùng sinh ra một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Lão Quan Nhi, người ý tứ là nhà mình phụ thân kinh ngạc, Cơ Linh cổ quái Na Cha hợp thời nhảy ra hỏi. Không sai, gặp Na Cha trên mặt vẻ chợt hiểu, Thái Bạch Kim Tinh gật gật đầu. Năm nay Trung Thu tốt về sau, Phật môn Quan Âm đại sĩ đem hội tại Nga Mi Hiển Thánh. Mà Bạch Tố Trinh hiện tại thế nhưng là đang tại Nga Mi núi Thanh Thành tu hành chuẩn bị độ thiên. Tiên kiếp đâu? Nói xong, Thái Bạch Kim Tinh trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Tê, nghe Thái Bạch Kim Tinh lời nói. Nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh nụ cười trên mặt. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong rất nhiều tiên gia cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Cái này lão quan mà. Không hổ là lúc trước có thể thanh cái kia chỉ hầu tử đùa nghịch xoay quanh người. Thật mẹ nó âm hiểm a. Quan Âm đại sĩ, danh xưng cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật môn danh xưng phổ độ thế người, độ hết thảy có thể sang người. Vô luận Phật đạo, gặp người cực khổ, thành tâm hỏi, lại há có không dạy lý lẽ. Bạch Tố Trinh lại cư Côn Luân, cùng Bồ Tát Nga Mi chính là hàng xóm. Càng là có lão mẫu mặt mũi. Về tình về lý, khi Bạch Tố Trinh lâm nguy thiên tiên kiếp chậm chạp không thể độ thời điểm, Bồ Tát đều hẳn là hội không tiếc chỉ điểm a. Bát Tiên thứ nhất Thuần Dương Tổ sư Lữ Động Tân một bộ xem thấu hết thảy bộ dáng, một bên hít khí lạnh, một bên giải đọc lấy Thái Bạch Kim Tinh tính toán. Mà lên pháp hải thế nhưng là Phật môn La Hán chuyển thế, Bạch Tố Trinh không nhập thế, pháp hải tâm ma liền khó cướp, không độ tâm ma kiếp, pháp hải liền chậm chạp không cách nào tu thành chính quả. Như thế Bồ Tát chỉ điểm Bạch Tố Trinh nhập thế, tuy là chỉ điểm, nhưng lại có độ đệ tử Phật môn chi ngại. Vô luận như thế nào, chỉ cần Bồ Tát mở miệng, Bạch Tố Trinh xuống núi, liền cùng Thiên Đình không có nửa điểm quan hệ, tất cả đều là Phật môn nhân quả. Đối Lữ Động Tân gật gật đầu. Thái Bạch Kim Tinh bổ sung một câu, nghe Thái Bạch Kim Tinh tính toán, nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh một bộ người vật vô hại bộ dáng. Chúng tiên vô ý thức liền cùng hắn giang ra một chút khoảng cách. Đi mẹ nó người hiền lành, người hiền lành hố lên người tới mới không phải người a. Gặp chúng tiên nhà không phản bác nữa Thái Bạch Kim Tinh đề nghị. Giống như mình cũng cảm thấy có thể đi. Ngọc Đế ngồi tại trên long ỷ gật gật đầu. Ánh mắt từ chúng tiên trên thân từng cái đảo qua, nếu muốn kế hoạch đi đến thông, còn có cái kia 1500 năm trước tiểu mục đồng nơi đó, cần xác thực bảo đảm không hội xuất hiện ngoài ý muốn. Như thế vị tiên gia nào nguyện ý hạ phàm một chuyến, âm thầm trông nom một cái. Ngọc Đế lời vừa nói ra, chúng tiên đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, thần du vật ngoại, không nói một lời. Lại thế nào không quan hệ nặng nhẹ, đó cũng là ứng kiếp người thứ nhất, cũng không phải cùng thu thập tàn cuộc như thế, có thể mò được chỗ tốt, loại khổ này việc phải làm, đồ đần mới nguyện ý đi đón, gặp không ai đáp lại, Ngọc Đế nhịn không được sắc mặt lạnh lẽo. Đúng vào lúc này, Lăng Tiêu Điện bên trên chúng tiên như là thương lượng xong bình thường, ăn ý cùng nhau lui về phía sau một bước, đột ngột. Đần độn ghé vào nhà mình chủ nhân bên chân bên trên ngủ gật Hạo Thiên Khuyển liền bại lộ tại Ngọc Đế trong tầm mắt.